Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1052, chương 1052, đại tiểu thư cảm động. Mà tuyết sơn đỉnh, nơi này là một chỗ mật thất, chu vi bị tầng tầng tuyết đọng bao trùm, cực kỳ lạnh lẽo ý tàn phá bừa bãi chỉnh gian phòng ốc. Giống như hô một hơi đều có thể hóa thành băng xương. Mà ở mật thất, ở giữa nhất, có một bãi thanh trì. Trong đó sinh trưởng một đóa kiều diễm hoa. Đóa hoa này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại xinh đẹp dị thường. Nở rộ đóa hoa trong sáng sung mãn, hào quang đoạt mục, lộ ra ung dung hoa quý. Hơi hơi tứ tán cánh hoa tán phát ra trận trận mùi thơm ngát. Thấm vào ruột gan, Trung Linh Huyên lặng lẽ chạm vào mật thất, nhìn qua thanh trì bên trong thiên hương hoa, thần sắc phức tạp, mặc dù đã dưới quyết tâm muốn trộm một mảnh thiên hương cánh hoa cho sư ca, nhưng nội tâm vẫn có chút tâm thần bất định bất an. Dù sao nếu như bị các trưởng lão biết là nàng trộm đến, tất sẽ phải chịu cực lớn trừng phạt, người ta đã cho người khác. Cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này cầu được sư ca tha thứ. Hy vọng về sau sư ca không nên oán ta. Trung Linh Huyên than nhẹ một tiếng, hướng đi thiên hương hoa. Nàng duỗi ra trắng nõn ngọc tay, nhẹ vỗ về đóa hoa, cắn cắn răng, nhẹ nhàng lấy xuống một mảnh cánh hoa. Sau đó lập tức từ hoài bên trong lấy ra một tờ tinh xảo khăn lụa, đem cánh hoa đặt ở bên trong. Này khăn lụa dùng trăm năm tơ tằm chế tạo, có thể bảo vệ lưu trong cánh hoa ẩn chứa dồi dào lực cùng linh hiệu. Làm xong đây hết thảy, nàng đem đóa hoa tùy ý phát mấy lần, tận lực không cho người khác nhìn ra mánh khóe. Lý trưởng lão mặc dù đang trông nom thiên hương hoa, nhưng không có khả năng cẩn thận điều tra. Ngắn thời gian chỉ cần không vào cái này mật thất là sẽ không phát giác. Nguy ở ông trời phù hộ. Trung Linh Huyên thở nhẹ khẩu khí, chuẩn bị rời đi nơi đây. Thế nhưng là đem nàng sau khi đứng dậy, bỗng nhiên mật thất môn két vang một chút. Nàng lòng đang một khắc, trong nháy mắt bị nhấc đến cổ họng, lưng thẳng tắp, da đầu đều muốn nổ tung. Đại tiểu thư, nghe thế thanh âm quen thuộc, Trung Linh Huyên xoay người, chỉ thấy nơi cửa Tần Dương vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy nàng. Nàng đại não không bạch, trong lòng bàn tay bên trong toát ra mồ hôi lạnh, cứ như vậy ngơ ngác nhìn lấy. Mặc dù Trung Linh Huyên từng dự nghĩ tới mình bị tại chỗ bắt bẩn trang cảnh, nhưng này một khắc chân chính tiến đến thời điểm, y nguyên không biết làm sao, sợ hãi vô cùng, chỉ là không ngờ tới sẽ bị Tần Dương phát hiện. Đại tiểu thư, ngươi làm sao ở chỗ này? Tần Dương nghi ngờ nói. Trung Linh Huyên nuốt khẩu hương mạt, cố gắng để cho mình chấn định lại, lặng lẽ đem bao vây lấy cánh hoa khăn tay giấu ở phía sau, hỏi ngược lại, ngươi tới đây mà làm cái gì? Há, ta nhìn thấy mật thất môn mở ra, bên trong còn có thanh âm, liền vô ý thức tiến đến nhìn xem. Không có nghĩ đến là đại tiểu thư ngài. Tần Dương nói ra, giờ phút này Trung Linh Huyên tâm loạn như ma. Thầm mắng Tần Dương xen vào việc của người khác, chỉ muốn tranh thủ thời gian rời đi nơi đây. Thản nhiên nói, cái kia, ta tới tùy tiện nhìn xem. Không có việc gì, chúng ta trước rời đi nơi này đi. Há, tốt, Tần Dương gãi đầu, biểu hiện ra một mặt buồn bực bộ dáng. Nhưng mà hai người vừa đi ra mật thất, một trận tật phong đập vào mặt, Trung Linh Huyên còn chưa kịp phản ứng. Trước mắt nhiều một đạo thân ảnh, chính là Lý trưởng lão, chính âm u nhìn bọn hắn chằm chằm. Làm sao sẽ? Trung Linh Huyên trợn tròn đôi mắt đẹp, huyết dịch toàn thân, giống như là ngưng kết ở không lưu, tâm như bị cái kìm nhổ đinh kềm ở tại văn vặn. Một khỏa tâm cơ hồ tung ra lồng ngực. Lý trưởng lão vì cái gì liền nhanh như vậy đi lên? Hắn không phải hẳn là cứu chữa Long sư đệ sao? Trung Linh Huyên nội tâm nghi hoặc tràn đầy. Nhưng mà nàng chỗ nào biết, tại nàng hái thiên hương cánh hoa thời điểm, Tần Dương liền cố ý kinh động đặt ở ngoài mật thất cảnh báo. Đại tiểu thư, các ngươi tại nơi đây làm cái gì? Lý trưởng lão ánh mắt như ưng chim cắt, giống như nhìn chằm chằm Trung Linh Huyên cùng Tần Dương. Mang theo băng lãnh xem kỹ, vừa rồi hắn đang cứu người thời điểm bỗng nhiên cảm ứng được mật thất cảnh báo vang. Liền biết đạo hữu người xâm nhập mật thất, lập tức chạy tới, lại nhìn thấy Trung Linh Huyên cùng Tần Dương. Bao nhiêu có chút ngoài ý muốn. Ta, Trung Linh Huyên ánh mắt lấp lóe, ngôn ngữ phun ra nuốt vào, để Lý trưởng lão càng thêm hoài nghi. Ống tay áo của hắn vung lên, mở mật thất ra đại môn, thân hình tựa như tia chớp lướt đi vào. Không đến 2 giây, liền phát ra nộ quát, thiên hương hoa cánh hoa làm sao ít một mảnh. Ai cầm, giờ khắc này, Trung Linh Huyên tâm triệt để chìm đến đáy cốc. Xong, toàn bộ xong, nàng cười khổ nhắm mắt lại. Trong óc nàng đã trải qua tưởng tượng đến mình bị trách phạt tràng cảnh. Có lẽ là bị diện bích hối lỗi thập năm. Có lẽ là bị trục xuất gia tộc. Sẽ không bởi vì nàng đại tiểu thư thân phận liền miễn ở trách phạt. Ngay tại Trung Linh Huyên đang lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên trong lòng bàn tay mát lạnh, lại là cánh hoa bị Tần Dương cho cầm tới. Ngươi, Trung Linh Huyên kinh ngạc nhìn lấy Tần Dương, mới vừa muốn nói gì? Lý trưởng lão từ trong mật thất lao ra, nộ khí đằng đằng trừng mắt Trung Linh Huyên. Đại tiểu thư, vì sao thiên hương hoa ít một mảnh cánh hoa? Ngươi thân là Trung gia đại tiểu thư, hẳn là so với ai khác đều biết thiên hương hoa tầm quan trọng. Ta, Trung Linh Huyên khuôn mặt phát bạch. Lý trưởng lão lạnh rên một tiếng, phải tay nắm một đạo kỳ quái pháp quyết. Chỉ thấy Tần Dương trên thân phát ra một đạo rực sáng hào quang. Lý hộ pháp ánh mắt lập tức khóa lại hắn, lạnh giọng nói, đem thiên hương cánh hoa giao ra. Lúc này Tần Dương mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, vội vàng xuất ra cánh hoa đôi tay đưa lên, run giọng nói ra, Lý trưởng lão thứ tội, chỉ đổ thừa đệ tử nhất thời tâm tham, bị ma quỷ ám ảnh phía dưới trộm một mảnh thiên hương cánh hoa. Đệ tử biết sai, mời Lý trưởng lão thứ tội, là ngươi trộm đến thiên hương cánh hoa. Lý trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trên thân chậm rãi tản mát ra một cỗ sát ý, sắc mặt tái nhợt vô cùng, là đệ tử trộm đến. Tần Dương thừa nhận, một bên Trung Linh Huyên triệt để ngây người, trương trương môi đỏ muốn nói điều gì, lại bị Tần Dương ánh mắt oán hận trở về. Ngay tại chỗ, nàng vạn không có nghĩ đến, dưới loại tình huống này Tần Dương vậy mà nguyện ý vì nàng đam hạ điểm hiểm, đẩy xuống tội danh, này cần nhiều đại dũng khí. Chẳng lẽ hắn không biết sẽ phải chịu gia tộc trọng phạt sao? Thậm chí mất mạng. Trung Linh Huyên kinh ngạc nhìn qua Tần Dương, nội tâm vô cùng phức tạp. Nàng nhớ tới trước đó Tần Dương vì nàng kém chút bị yêu thú giết chết, vì nàng cam nguyện hy sinh chính mình. Thậm chí tại phát sinh loại quan hệ đó về sau, vì nàng danh dự, tình nguyện tự sát, bây giờ lại một lần thay nàng ngăn lại ăn cắp trọng tội. Chẳng lẽ hắn thật rất yêu ta sao? Một tia kỳ quái cảm giác tại nữ hài nội tâm lặng lẽ tư sinh, phảng phất là một quả mầm móng đâm vào đáy lòng, chỉ chờ mỗi một ngày tại tưới nước phía dưới, khỏe mạnh trưởng thành. Huynh nhi, ngươi lại tại nơi đây làm cái gì? Lý trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Không đợi Trung Linh Huyên mở miệng, Tần Dương khổ sở nói, đệ tử vừa rồi bị ma quỷ ám ảnh trộm một mảnh thiên hương cánh hoa, lại không khéo bị đại tiểu thư phát hiện. Đại tiểu thư đáy lòng thiện lương, cảm ơn đệ tử trước đó ân cứu mạng, muốn phóng đệ tử một ngựa, không có nghĩ đến hay vẫn là kinh động trưởng lão. Nghe được Tần Dương giải thích, Lý trưởng lão nội tâm cuối cùng một tia lo nghĩ biến mất. Hắn nộ hắn không tranh trừng mắt Trung Linh Huyên, lạnh lùng nói, huynh nhi,